bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Chuyên mục này được phát sóng trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện kinh dị có tựa đề Cơn Mưa Đêm Khuya. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đêm nay, công ty Ngọc có tiệc mừng. Nàng và mấy cô bạn đồng nghiệp hẹn nhau tụ tập để nấu nướng tại nhà Quang, phó phòng kinh doanh của bộ phận sản xuất. Đến gần 8 giờ tối, bỗng nhiên trời đổ mưa. Mưa càng lúc càng to, từng giọt nước quất vào mặt nghe đau rát. Ở khúc đường 3 tháng 2 ngập nước, lên đến mắt cá chân, một vài người đi xe máy bị tắt máy, phải dẫn bộ. Người chạy xe đạp không dư xèo thế, nhưng ai nấy đều phải còng lưng đạp từng cuốc nặng nề. Bỗng một tiếng phanh chói tai, kèm theo một giọng quát. Chạy cũng phải nhìn đường chứ, cô không thấy mưa to ai cũng phóng nhanh vượt ẩu à? Ngọc hoảng hồn, lùi xe lại phía sau, nhường cho ông bác đang lái chiếc Future màu xanh biển đi trước. Ấy thế mà, nàng còn phải đợi thêm vài chiếc nữa mới được băng qua đường bên kia. Xe đâu mà đủ kiểu đủ màu. Ngọc vừa lách qua được thì Hoa cũng vừa trở tới, mặt mày nhăn nhó. Lại mưa, thế có chết không cơ chứ? Mưa hoài mưa mãi, tới được nhà ông Quang chắc ướt như tắm mất. Ngọc kéo lại vạt áo, đưa tay vứt nước mưa trên mặt để nhìn rõ đường hơn. Nàng bật cười. Trời đất, Hoa nóng thiệt nha. Bình tĩnh bình tĩnh. Có Hiếu Thảo không vậy nè? Coi chừng mưa to gió lớn, ông lôi ông đi dạo, thấy bà có Hiếu có tình quá, ban cho một... Ừ hén, tôi mới phát hiện ra bà Ngọc dạo này chán cơm thèm đất, muốn nghe kèn nha. Nói rồi, Hoa cười khanh khách thành tiếng. Ngọc cũng cười. Hai nàng rẽ vào con đường nhỏ bên hông của công viên Lê Thị Riêng. Tâm và Bình đang chiên chả giò trong bếp. Ở phòng khách, Hạnh đang chăm chú trang trí những cành khô sao cho đẹp mắt và thêm phần ấn tượng. Như đang dò tìm đĩa CD những bài hát tiếng Anh được yêu thích, nàng reo lên như trẻ con được cho bánh khi phát hiện ra CD tuyển tập những bài hát quốc tế vượt thời gian. Vừa lầm nhầm hát trong miệng, nàng vừa cho đĩa vào bài hát và vặn volume hết cỡ. Âm nhạc trỗi lên khắp gian phòng, bắt đầu là bài hát kể lể tâm tình Donna Donna do Jean Bies biểu diễn với chất giọng xúc cảm mượt mà. Dũng khẽ khẽ hát, đến bên bàn ăn, anh đặt lên bàn những ngọn nến nhỏ màu trắng cùng với những chiếc chụp đèn trong suốt. Hưng cũng hào hứng, lôi cây đàn guitar mình mang theo, để lên chiếc bàn con đầy quả bánh. Anh đếm lại lần nữa, 15 gói quả nhỏ, dành gói tặng cho 15 người tham gia buổi tiệc ngày hôm nay, sau khi khai mạc chương trình. Lần này cũng như lần trước, Hưng đếm đủ con số 15. Anh cầm những gói quả trên tay và lần lượt để xuống bàn trở lại. Đến gói thứ 10 và 11, bỗng nhiên Hưng cảm thấy thật lạ, có vẻ như nó nhẹ hẫng và hơi lạnh, lạnh một cách khác thường. Hưng nhún vai tự nhủ, không thể có sự sai sót nào ở đây, và hơi lạnh có thể phả ra từ máy điều hòa nhiệt độ. Bây giờ đã là 9 giờ tối, Hà nhìn ra cửa. Nàng tự hỏi Ngọc đã biến đi đâu từ nãy giờ. Đã có 13 người hiện diện, chỉ thiếu Quang và Ngọc thôi là vừa đủ. Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu cười nói, mời nhau món đậu phộng da cá. Ngồi thêm 10 phút nữa thì Quang về, Anh chào mọi người và ngồi xuống bàn. Hoa gọi điện cho Ngọc. Nàng không nghe tiếng chuông điện thoại mà chỉ nghe tiếng gió rít khe khẽ, giống như tình trạng nhiễu sóng hay nghẽn mạng tức thời. Gọi cho Ngọc hai lần không được, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa đổ từng hồi vội vã. Hưng vừa lấy cây dù để ở trên cửa ra vào, Sùng Phong chạy ra ngoài đón khách. Anh đi ra sân, mưa vẫn còn dai dẳng, mặt đường loang loáng nước. Phải thật cẩn thận, Hưng mới không bị trượt. Anh mở cửa cho Ngọc và giúp nàng dắt xe vào. Ngọc không cười, cũng không nói. Cô cảm ơn anh và lặng lặng bước vào nhà. Hưng đi sau Ngọc, anh có cảm giác mưa đã nhỏ dần. Nhưng nước mưa hình như không ngừng rơi xuống trên người Ngọc. Cởi áo mưa và xếp dù để bên ngoài, Ngọc và Hưng bước vào nhà. Trời ơi, bọn này chờ Ngọc suốt. Ngọc đi đâu thế? Lúc nãy bị lạc đường à? Hoa đợi hoài mà không thấy Ngọc nên đến đây luôn đấy. Hoa lên tiếng. Thấy Ngọc ướt và lạnh nên Hoa và mấy cô bạn đưa nàng vào trong phòng tươi ấm. Bất giác, Quảng trầm tư nhìn ra ngoài màn mưa. Đèn trong phòng vụt tắt, thay vào đó là ánh sáng của 15 ngọn nến lung linh huyền ảo. Mọi người bắt đầu thưởng thức các món ăn. Trầm được xem như là tâm điểm của bữa tiệc. Nàng mời mọi người nâng cốc và kể những câu chuyện của công ty. Hà cũng cười vui vẻ không kém. Nàng đề nghị mọi người hãy suy nghĩ về những trò chơi mới lạ để ăn xong có thể sử dụng ngay. Hồng thì nhẹ nhàng hơn, nàng chỉ thích kể chuyện ma cỏ cho người khác sợ. Mấy anh bạn đồng nghiệp trong công ty thì hưởng ứng hầu hết mọi thứ, tham gia hầu hết mọi ý tưởng, thậm chí là còn đàn hát với nhau đến quá 10 giờ rưỡi. Lúc này mới đến lúc Hồng chủ tài kể chuyện. Để tăng thêm sự ma quái, nến được thổi tắt hết, chỉ trừ lại một cây ở giữa bàn tiệc. Trong máy phát ra bản nhạc, Andre Melody không lời, nghe càng say dứt sầu thảm. Câu chuyện của Hồng kể về một cô bé trở về nhà sau chuyến đi nghỉ hè. Mẹ và em trai cô nhất định không cho cô ra khỏi nhà. Đi đâu, làm gì, cô bé cũng cảm thấy sợ hãi, có cảm giác như luôn có ai đó rình rập. Đêm đầu tiên về nhà, cô suýt nữa thì ngạt thở vì hơi ga. Lúc mê man, cô nhìn thấy mẹ đã khóa ga và giúp mình lên giường nằm nghỉ. Ngày hôm sau, cô bé đến trường và bị hai người đàn ông chặn đường. Họ cố tìm cách giết cô, nhưng cô đã thoát được và chạy về nhà. Đóng sập cửa lại, cô nghe tiếng mẹ bảo: "Không giao đâu con gái." Và cô bé còn kịp nhìn thấy mẹ mình không có chân. Cô thật sự hoảng loạn khi tỉnh lại vào ngày hôm sau. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn thân, cuối cùng cô bé đã tìm hiểu được nguyên nhân mọi việc. Khi cô vắng nhà, bọn người đó đã giết mẹ và em trai cô và chặt họ thành từng khúc để phi tang. Nhưng chưa kịp thì cô đã về. Sợ cô bé phát hiện ra được nên đã tìm cách giết cô. Kết thúc câu chuyện, thi thể của mẹ và em trai cô bé được tìm thấy dưới sàn nhà. Chuyện kể của Hồng đúng ra thì không quá đáng sợ, nhưng cách kể chuyện của nàng khiến con người ta có cảm giác vừa hồi hộp và mỗi lần đến cao trào khiến nhân vật trong chuyện sợ hãi. Hồng diễn đạt các tiếng động và âm thanh cực kỳ đáng nể. Sau khi kết thúc, nàng còn hù mọi người hết hồn bằng câu nói đùa y như thật. Này, hình như có ai đứng ngoài cửa nhìn vào thì phải. Bây giờ đã 11:15, tiếp tục chương trình là trò chơi bắt người thành cặp. Mục đích của trò chơi này là chia tách mọi người thành từng cặp, không kể nam nữ. Để bắt đầu, mọi người dọn dẹp bàn ăn và xếp tất cả ghế ngồi, kéo tất cả bàn ra ngoài sân để có được không gian thật rộng. Nhân sẽ thổi tắt luôn ngọn nến còn lại sau khi mọi người định thần và nhẩm tính sẽ ẩn núp ở đâu. Trò chơi sẽ kéo dài trong nửa giờ đồng hồ và không ai được lên tiếng, không được dùng ám hiệu và cũng không được có tiếng xì xào. Nhiệm vụ của mỗi người là nắm bằng được một người khác để tạo thành cặp, và người khác này hoàn toàn có quyền chạy trốn để bắt cặp với người khác nữa. 15 người, tất nhiên là có 7 cặp. Còn một người đành phải đứng ở vị trí quản trò, điều khiển cuộc chơi. Nhân đứng ra làm quản trò, anh cầm ngọn nến còn lại, dẫn mọi người đi xem xét các phòng. Nhà Quang có rất nhiều phòng, Lúc trước gia đình anh xây ra nhà thật dài và thật rộng để cho thuê. Lâu dần, cảm thấy muốn yên tĩnh, nên người già trong nhà thì về quê cho con cháu phụng dưỡng. Bà mẹ thì thường đi du lịch đây đó, nên nhà cũng trống trải vô cùng. Một điều nữa là Quang cũng không thích quản những người khách trọ. Quang không thích cái cuộc sống đi đi về về và thiếu ổn định của họ. Thành thử trong nhà Quang cứ im lìm, thoáng đãng đã mấy năm nay. Đứng ở phòng trong mà mọi người còn nghe gió lùa ảo ảo từ sân lạnh cả gáy. Quang không thích xây lầu, nhưng ngược lại, anh thiết kế bốn mặt của căn nhà đều có cây cỏ. Ngoài khoảng sân rộng trước cửa và sau cửa, Quang cũng không thích để cây kiểng hoặc cây có hoa. Anh trồng đủ loại cây cao và có thể sống lâu năm như cây mận, chôm chôm, mai tứ quý, cây ngọc lan. Ban đêm có lúc nhìn ra ngoài như cảnh nhà ở giữa núi rừng hoang sơ. Xem xét xong, Nhân tập hợp mọi người lại, anh giơ nến lên và đếm lại số người. 13, sao chỉ có 13 nhỉ? Anh nhầm tính mà không biết thiếu ai. Lần thứ hai, anh đếm được con số 14. Thế là thế nào nhỉ? Nhân giật mình tự hỏi và cố an ủi mình rằng lúc nãy chỉ vì hoa mắt. Bây giờ, Nhân chợt có cảm giác như Ngọc đang đứng đó, cũng như không đứng đó. Nàng giống như nhạt ra theo gió, nhưng cũng rõ ràng hiện diện trước mặt Nhân. Nhân giơ nến lên và nhìn kỹ lại một lần nữa. Anh bàng hoàng nhận thấy có ai đó đứng sau Ngọc. Người đó là Quang. Nhân cảm thấy có phần khó hiểu, nhưng anh cũng an tâm hơn khi thấy có người đứng cạnh Ngọc. Chứng tỏ Quang và anh đều nhìn thấy Ngọc. Nhân nghĩ có lẽ mình bị di chứng ảo giác do đã uống một ít. Nhân thổi nến báo hiệu cuộc chơi bắt đầu và đi về phía phòng khách chờ đợi. Anh phải có mặt ở đó để thắp sáng gian phòng sau nửa giờ đồng hồ, xem có bao nhiêu cặp hoàn thành xuất sắc và thắng cuộc. Ngọc thoáng thấy bóng Trâm, Hồng và nàng cũng thoáng thấy bóng Hưng, Dũng. Nhưng nàng cũng tự hỏi tại sao nàng lại nhìn thấy Quang rõ lên như thế. Nàng bước từng bước một tiến về phía Quang. Lúc này anh đang ngồi trầm tư ở một góc cuối dãy phòng. Ngước lên nhìn Ngọc, Quang nói giọng hơi run. Ngọc đấy à? Ngọc thững thờ, môi nàng xám lại, mặt nàng cũng tái xanh. Là em à? Em xin lỗi, mưa to quá mà em lại bị lạc đường. Em đã đột ngột nhấn ga, em không kịp hãm phanh. Anh biết không, lúc nãy nhìn thấy anh, em tưởng trời đã cho mình một cơ hội nữa để làm lại. Em đã nghĩ anh còn sống, em đã hy vọng như vậy. Nhưng sự thật không phải như vậy. Vì em đã nhìn thấy anh nằm ở đó bất động. Sau khi người ta đưa anh đi, em đã ngồi khóc dưới mưa và khóc suốt trên đường tới đây. Em... Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chỉ tại vì mưa thôi, em hãy nghĩ thế đi. Ngọc bật khóc, nàng khẽ gật đầu. Quang nhìn nàng đầy cảm thông, anh nói. Em có biết tại sao anh có mặt ở đây không? Anh có mặt ở đây vì đây là nơi anh phải trở về. Và đây là nơi mà em phải đến. Cả hai chúng ta đều phải có mặt ở đây để mà được siêu thoát. Em không hiểu ý anh. Cả hai chúng ta. Anh Quang, em không hiểu. Em không biết tại sao em phải có mặt ở đây đúng không? Tại vì em cần được anh tha thứ. Em cần đi nốt đoạn đường còn lại em đang đi. Còn anh cũng cần phải đi nốt đoạn đường anh đang đi. Anh cũng cần phải nói với em rằng anh tha thứ cho em và anh muốn trở về nhà một lần nữa. Không thể nào, anh gạt em. Anh nói với em đó không phải là sự thật đi. Em van anh. Chỉ có người chết mới cần phải đi nốt đoạn đường đang răng rửa phải không? Em chưa chết mà. Anh xin lỗi, Ngọc, nhưng đến lúc chúng ta phải đi rồi. Tất cả đèn neon của dãy nhà được bật sáng lên. Nhân tươi cười đón từng cặp đôi với những món quà được chuẩn bị sẵn. Hết thầy có 6 cặp, ai nấy đều vui vẻ giữ phần quà của mình trên tay. Lúc này, điện thoại của Hoa reo lên. Có một tin khiến nàng và mọi người hoảng loạn. Trên bàn, 2 phần quà còn lại đã biến mất từ lúc nào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện kinh dị có tựa đề Cơn mưa đêm khuya. Câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau của chuyên mục này nhé.